Tiên môn thiếu gia, chương 130, gia tộc Ba Mạn, góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng biết sớm muộn cũng phải đến gia tộc Ba Mạn. Thương Hạo Trần chờ một chút liền nói, được, sẽ đi ngay bây giờ. Nghe được Thương Hạo biểu thị đi tới nhà mình thì, nhất thời trên mặt Mộng Ti nụ cười càng nhiều hơn nói. Thật sự là quá tốt, ta cùng phụ thân trò chuyện. Nói lấy cùng phụ thân của nàng tiến hành liên hệ, Thương Hạo thấy nàng sử dụng là một loại công cụ liên hệ rất là xinh xắn. Có chút giống điện thoại di động trên địa cầu thượng, thế nhưng, thứ này lại là có thể biến ảo thành hư ảnh, dường như đối diện trao đổi. Thương Hạo cùng Mộng Ti từ nơi này đi ra ngoài thì, vừa lúc liền đụng với Mạc Cương từ bên ngoài tiến đến. Nhìn thoáng qua Mạc Cương, Thương Hạo cũng không nói gì. Ngồi cùng Mộng Ti trên một chiếc phi hành khí sau đó ngay lập tức rời đi. Ngươi lần đầu tiên đến nhà ta, có chuẩn bị lễ vật không? Nếu như không có, chúng ta đi chuẩn bị một chút. Mộng Ti đối với việc Thương Hạo tới cửa liền lộ ra coi trọng. Thương Hạo nghĩ đến mình trước lúc luyện khí rỗi rãnh lại luyện chế một ít đan thì. Mỉm cười nói, yên tâm đi, nhất định là phải chuẩn bị. Ngồi bên người Mộng Ti. Nhìn nữ hài từ tóc vàng tung bay, Thương Hạo trong lòng cũng muốn động, cô bé này dáng dấp quá đẹp, thông qua tra xét Thương Hạo đã hiểu rõ gia tộc Ba Mạn. Là một gia tộc tu chân, gia chủ gia tộc này chính là phụ thân của Mộng Ti. Tu vi luyện khí tầng 10, nhìn chung, gia tộc Ba Mạn phạm vi rất lớn, thoạt nhìn cũng là một đại gia tộc, phi hành khí đáp xuống sau đó. Thương Hạo liền thấy một người trung niên cùng một nữ nhân tóc vàng nhìn qua cùng Mộng Ti dường như tỉ muội đã đứng ở nơi đó. Ba mẹ ta, Mộng Ti bước ra một bước, đã tới bên cạnh hai người này, ôm tay của nữ nhân vừa nói chuyện. Ra mắt bá phụ, Thương Hạo dựa theo lễ tiết nơi này liền thi lễ một cái. Phụ thân của Mộng Ti đầu tiên là trên mặt mang theo dáng tươi cười nhìn Thương Hạo. Từ từ. Trong mắt của hắn liền lộ ra một loại ngưng trọng cùng nghi hoặc. Thương Hạo thấy được nét mặt của phụ thân Mộng Ti biến hóa thì. Trong lòng trầm xuống, cảm giác được phụ thân của Mộng Ti khả năng phát hiện chút gì. Mộng Ti, cùng mẹ ngươi đi làm chuyện của các ngươi. Ta cùng Nạp Kiệt trò chuyện một chút. Thương Hạo biết phụ thân của Mộng Ti gọi Ba Mạn, Ba Lâm. Nghe được hắn kêu nữ nhi rời đi. Liền biết người này hẳn là đối với mình sinh hoài nghi. Thế nhưng, Thương Hạo vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông hắn tới cùng hoài nghi mình ở chỗ nào. Đem tình hình mình dịch dung lần thứ hai suy nghĩ một lần thì, Thương Hạo cũng không nghĩ tới cùng chỗ có vấn đề. Thương Hạo thậm chí đem một chút vết thương trên người Nạp Kiệt cũng y theo làm. Cởi quần áo phỏng chừng đều là giống nhau. Dĩ nhiên, Thương Hạo cũng không có lo lắng quá mức, vẻn vẹn là tu vi luyện khí tầng 10. Đối với mình còn không cách nào sinh ra uy hiếp, Ba Lâm mang theo Thương Hạo tiến vào một gian phòng cùng bên ngoài ngăn cách sau đó. Đột nhiên liền nhìn thẳng Thương Hạo trầm giọng nói, ngươi là ai, bá phụ vì sao hỏi như vậy, Thương Hạo cũng không có bị khí thế đối phương ngăn chặn. Lộ ra rất là lạnh nhạt. Cái nhà này là ta đặc thù chế tác, coi như là kim đan cao thủ cũng không cách nào đi ra ngoài. Bá phụ biết rõ không nhất định giữ được ta, còn theo tiến vào rồi, cũng không phải muốn làm khó ta. Từ khi nghiên cứu truyền tống trận sau đó, tri thức trận pháp Thương Hạo cũng mạnh hơn. Đối với loại trận pháp bên trong phòng này, Thương Hạo cũng là có thể phá vỡ, cũng không phải là quá nhưng tâm. Thương Hạo kỳ thực vẫn luôn đang quan sát thái độ Ba Lâm. Thấy hắn cũng vào phòng này, trong lòng liền hiểu rõ, Ba Lâm này cũng là có quyết định của chính mình. Mỗi lần các phái tu chân giới thi đấu đối với dân siêu quang tinh chúng ta mà nói đều là một tràng tai nạn. Người tới hở ra là, liền trắng trợn tàn sát, phá hư trật tự nơi này nghiêm trọng, càng lạm dụng dịch dung quyết, chúng ta khó lòng phòng bị. Cũng vô lực phòng bị, Ba Lâm vừa nói, một bên liền ngồi xuống ghế, chẳng biết ngươi là thế nào hoài nghi ta. Nói đến điều này, Thương Hạo cũng không giả bộ nữa. Hắn kỳ thực cũng vô cùng hiếu kỳ, Ba Lâm này thế nào là có thể nhanh như vậy phát hiện mình? Khẽ mỉm cười, Ba Lâm nói, mỗi lần thi đấu đều có thể có không ít người giả mạo chúng ta. Đối mặt với lúc này đây, mấy người gia tộc chúng ta lén tiến hành thương nghị, đều âm thầm đối với đệ tử gia tộc của mình nhập vào cảm ứng khí. A Thương Hạo hiện tại rốt cuộc biết nguyên nhân mình bại lộ. Không có nghĩ tới những dân gốc này cũng lợi hại. Làm ra vật như vậy, vì sao Mộng Ti không có phát hiện, đây là một loại khoa học kỹ thuật nano, chỉ là nhập vào trên lỗ tai, đồng thời, cũng chỉ có các trưởng lão cấp nhân tài nòng cốt gia tộc hợp với cảm ứng khí. Người bình thường cũng không biết việc này, coi như là biết cũng không có cảm ứng khí. Thương Hạo liền khẽ gật đầu, nghĩ thầm quả nhiên không thể xem thường những người siêu quang tinh này. Ba Lâm nói đến đây. Sắc mặt chợt đổi nói, đạo hữu cho tới bây giờ còn không muốn đem mặt mũi thực hiển lộ sao? Thương Hạo chân khí vừa truyền, đã đổi thành bộ dáng của mình, thấy Thương Hạo dĩ nhiên là một người trẻ tuổi như vậy thì. Ba Lâm có chút giật mình nói, cũng không nghĩ tới đạo hữu trẻ tuổi như vậy, thậm chí, người tới bình thường đều là vóc người cũng không cao lớn. Vóc người của đạo hữu này. Ta tu luyện luyện thể thuật, biến hóa một cái vóc người cũng không trở ngại. Thương Hạo biết Ba Lâm này ở bên trong này chính là muốn cùng mình nói chuyện hợp tác. Nghĩ đến bản thân xác thực cũng cần một chút người hợp tác. Cũng không có giấu giếm nữa. Hướng về Thương Hạo nhìn lại, Ba Lâm hỏi, không biết đạo hữu là đệ tử môn phái nào? Thiên Hư phái, há, đó là đại phái. Gia tộc Ba Mạn chúng ta cũng có đệ tử tiến vào môn phái này. Ba Lâm gia chủ nếu nhìn thấu thân phận của ta, nói vậy có chuyện nói với ta sao? Đạo hữu, kỳ thực để cho nữ nhi của ta làm người của ngươi cũng không phải không được. Đối với nàng mà nói cũng là một cái cơ duyên. Ba Lâm đột nhiên liền toát ra một câu như vậy. Thương Hạo sửng sốt, vẫn là nói, nàng là vị hôn thê Nạp Kiệt mà. Đạo hữu có thể giả trang Nạp Kiệt, nói vậy tiểu tử kia đã chết ở trong tay của ngươi. Cũng không phải ta giết, nói lấy, Thương Hạo liền đánh ra một cái thủy mạc, đem cảnh tượng lúc đó hoàn toàn hiện ra, thấy Nạp Kiệt bị hai sát thủ giết chết. Ba Lâm thở dài một cái nói, gia tộc Cáp Xâm nội đấu xem ra là càng nghiêm trọng. Tiểu hữu mời ngồi, sắc mặt Ba Lâm rất là bình thường. Từ đạo hữu xưng hô cũng biến thành tiểu hữu. Thương Hạo liền ngồi xuống. Kỳ thực, Mộng Ti đối với Nạp Kiệt cũng không có hảo cảm. Không thể nào đâu, ta cảm giác được Mộng Ti tiểu thư đối với Nạp Kiệt là rất để ý. Ba Lâm lắc đầu nói. Nguyên nhân đều là bởi vì ta. Mộng Ti là một hài tử rất khéo léo. Nàng biết gia tộc Cáp Xâm là một đại gia tộc. Gia tộc Ba Mạn chúng ta tại rất nhiều nơi đều phải dựa vào gia tộc Cáp Xâm. Đặc biệt gia tộc Ba Mạn chúng ta cũng không có cường giả. Muốn phản kháng cũng không cách nào. Nếu mà nàng không ứng phó tốt Nạp Kiệt, đối với gia tộc Ba Mạn chúng ta liền là tồn tại một loại nguy cơ. Ai, nói đến đây, Ba Lâm liền thở dài một tiếng. Thương Hạo đối với chuyện đám hỏi của những đại gia tộc này cũng là lắc đầu. Rất nhiều chuyện đều trở nên giả lên. Cách chương.